LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2049, chương 2052, trả thù tới cửa. Ghi lại lời của ngươi nói. Đừng quên, hiện tại cho ta lập tức đi làm chuyện này. Lão giả đầu hói lại đối với tài xế phân phó một câu. Tựa như có lẽ đã đem tài xế coi là người một nhà. Thật là một chút cũng không khách khí. Tài xế là lập tức mở miệng nói một câu. Đúng rồi, nếu như ta tra được mà nói, nên làm sao liên lạc ngươi đây? Cho một chiếc điện thoại dãy số A. Cái này đích xác là một vấn đề. Dù sao chỉ có 2 ngày mà thôi. Nếu như đến lúc đó tra được bởi vì liên hệ không lão đầu này, mà làm vượt qua thời gian này, hắn nên đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trước mắt lão đầu này, rõ ràng là không cùng hắn phân rõ phải trái. Lão đầu ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền đưa tay ném ra một cái màu đen đậm ngọc đồng cho tài xế. Mở miệng nói ra, điện thoại vật kia ta không có. Người cha sau khi tới, trực tiếp đem cái này ngọc đồng cho bóp nát được. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới. Tài xế cầm lên ngọc đồng, vào tay có một ít trầm trọng, mà cả người hắn là ở vào loại kia phi thường mộng bức trạng thái. Mẹ kiếp còn có loại này thao tác. Vốn đang hỏi lại hai câu gì, ai ngờ lão đầu kia thời gian một cái nháy mắt biến mất không thấy. Rất rõ ràng đây là đi thôi. Kinh khủng như vậy tràng cảnh, đem tài xế làm cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới tại hiện thực, vậy mà thật sự có người là có thể thuấn gian di động. Cái này rõ ràng là điện ảnh nội dung cốt truyện, đồng thời cũng làm cho tài xế lần nữa nhận thức được lão đầu kia chỗ kinh khủng. Đoán chừng lão đầu kia không có thổi ngưu bức, hắn nói có thể tìm tới mình nhất định có thể tìm tới. Lập tức tài xế liền không cái gì lòng chờ may mắn lý, còn là nhanh đi tra đi. 2 ngày, thật sự là không thương nổi nha. Tài xế trước đem chiếc xe cho lái đi trong thành phố sửa chữa xe hơi trong tiệm. Gọi người đem xe thay bù một dưới. Xe ném vào trong tiệm. Cả người hắn liền trực tiếp chạy mất. Nói đến chuyện này là thật khó khăn. Muốn điều tra một cái gặp mặt một lần người thân phận, hắn độ khó có thể nghĩ. Chẳng qua nếu như thực nghĩ thao tác mà nói, cái này hắn cũng không phải là không có thao tác không gian. Cái thứ nhất trọng yếu manh mối chính là Lý Viện Xương. Người trẻ tuổi kia là tới cứu Lý Viện Xương. Cũng nói, hắn cùng Lý Viện Xương là khẳng định nhận biết. Muốn từ Lý Viện Xương tự thân thủ hạ. Rất rõ ràng Lý Viện Xương lại là một cái cực kỳ tốt đột phá khẩu. Tài xế không dám đi trực tiếp tìm Lý Viện Xương. Lý Viện Xương đối với hắn có ấn tượng. Nếu như hắn trực tiếp chạy đi tìm Lý Viện Xương, đoán chừng lập tức lạnh. Thế là tài xế liền lựa chọn chiến thuật bao vây. Từ khía cạnh sai người đi nghe ngóng. Bởi vì Tô Minh cùng Lý Viện Xương một nhà tiếp xúc khá nhiều. Cái này không phải là cái gì bí mật. Phi thường tốt cha, lập tức cha được. Tài xế thấy được ảnh chụp sau khi, liền ngạc nhiên phát hiện, đây là người hắn muốn tìm. Thế là cái này có mục tiêu. Tài xế lại nhanh sai người đi điều tra một chút Tô Minh. Hơn nữa hắn nhẫn tâm bỏ tiền, vì mình mạng nhỏ, gia hỏa này cũng là liều. Lập tức liền đập hơn mấy triệu ra ngoài. Chút tiền ấy với hắn mà nói, không tính quá nhiều. Dù sao hắn từ Trương Đồng trong tủ bảo hiểm lấy được không ít. Chỉ cần hoa số tiền này có thể đem mệnh của hắn cho bảo trụ, đồng thời mau chóng rời đi nơi này, vậy coi như là hao tài tiêu tai. Mấy chục vạn đi mua một cái tình báo, mặc kệ thả tại bất kỳ địa phương nào, đều đã coi như là một cái giá cao. Hơn nữa hắn yêu cầu cũng không nhiều. Chủ yếu yêu cầu một cái, biết rõ ràng Tô Minh người ở nơi nào được. Cái này rất dễ dàng. Thật đúng là bị hắn cho mua đến tin tức. Vẻn vẹn mất không tới một ngày mà thôi. Ngày thứ 2 muộn, gia hỏa này liền lấy được tin tức xác thực. Tay nắm giữ Tô Minh gia đình địa chỉ tư liệu. Chỉ là để cho hắn ngay từ đầu có một ít hoài nghi là, giảng đạo lý Tô Minh nên thân phận cũng không đơn giản. Làm sao lại ở loại kia cũ nát công nhân viên chức trong khu cư xá đây? Quá không hợp lẽ thường. hắn cho rằng đó là cái giả. Bất quá xác nhận mấy lần về sau, đặc biệt là thấy được một chút da vào ảnh chụp, hắn lúc này mới tin tưởng, liền nhanh bóp nát cái kia ngọc đồng. Để cho hắn phi thường khiếp sợ là, ngọc đồng bóp nát còn không bao lâu, lão đầu kia liền xuất hiện, thần xuất quỷ một, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không một mực theo dõi ở phụ cận. Đã tra được, lão giả đầu hói mở miệng hỏi một câu, tài xế mau đem tư liệu đưa đi. Đã tra được, hơn nữa tra được người khác trước mắt ở nơi nào, người trực tiếp đi tìm hắn được, cam đoan hắn tại đó. Tốt, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Lão giả đầu hói nhẹ gật đầu, rất rõ ràng đối với tài xế hiệu suất này, còn là so sánh hài lòng. Người tài xế này liền thử nghiệm tính địa hỏi một câu, cái kia ta có thể đi rồi sao? Tài xế chỉ muốn mau chóng rời đi Ninh Thành nơi này. Tiếp tục đợi đi xuống, đã không nhiều lắm ý tứ. Tại Ninh Thành đợi nhiều năm như vậy, lần thứ nhất phát hiện nơi này là khủng bố như vậy. Ai ngờ lão giả đầu hói lại nói, đừng có gấp, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện cuối cùng. Ta thả ngươi đi. Chuyện gì? Tài xế lập tức liền kinh trụ, không nghĩ tới đem chuyện này giải quyết cho sau khi vẫn còn có sự tình. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi. Lão đầu này là không phải cố ý đang đùa hắn. Đương nhiên những vật này hắn nhất định là không dám nói. Lão giả đầu hói trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta lại không cho ngươi đi chết. Nơi này ta chưa quen thuộc, không biết nên làm sao vượt qua. Ngươi đem ta cho dẫn đi là xong. Ta thả ngươi đi. Lão đầu nói thẳng, hắn đối với Ninh Thành nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Tính cho hắn cặn kẽ địa chỉ, hắn cũng không tìm tới. Tài xế không khỏi có chút bó tay rồi. Cái này mẹ nó đều có thể, liền địa phương cũng không tìm tới. Bất quá nghĩ đến đây là một chuyện cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, trực tiếp lái xe hơi, đem lão đầu này đưa đến Tô Minh nhà ở tại công nhân viên chức cư xá. Cái tiểu khu này đã nhất định có 5 tháng, bảo an đều không một cái. Vật nghiệp trường kỳ ở vào trạng thái chết giả, căn bản không thấy đến người. Sở dĩ đại gia ra vào là phi thường tự nhiên, đem lão nhân này dẫn tới cửa tiểu khu đều không được. Hắn còn không phải để cho tài xế đem hắn mang đầu đến Tô Minh gia tộc cửa, lão nhân này mới lên tiếng, được, người có thể lan, nếu như người không ở nơi này, người hẳn phải biết hậu quả. Tài xế như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian liền chuồn mất, mà lão nhân này mặt cũng lộ ra một vòng rất nụ cười âm hiểm, nhìn xem Tô Minh gia tộc, cũng không biết lòng đang nghĩ một ít gì. Chỉ nghe lão đầu này trong miệng mình ở thầm nói, cũng không biết rốt cuộc là cảnh giới gì. Bất quá ta tỉ mỉ bồi dưỡng cái kia Lô Đỉnh, đều bị ngươi giết đi. Chắc hẳn ít nhất là nhập vi cảnh lấy. Hy vọng cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Nguyên lai cái kia Trương Đồng cũng không phải thật sự là giá trị đồ đệ của hắn. Hắn vẻn vẹn đem Trương Đồng coi là tự mình tu luyện là một cái Lô Đỉnh mà thôi. Cái này Lô Đỉnh không chỉ có thể là nữ, cũng có thể là nam nhân. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.